tính chất nghiêm trọng của người phạm điều giới uống rượu bia và các chất say. Người phạm điều giới uống rượu bia và các chất say không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghi sợ tội lỗi, không biết tự chủ, trở thành người hung hăng, dám liều lĩnh tạo mọi ác nghiệp nghiêm trọng mà lúc tỉnh không dám làm. Khi người nào thường dùng các chất say như thuốc phiện, ma túy, cần sa vân vân, trở thành bệnh nghiện nặng. Đến khi người ấy lên cơn thèm khát các chất say ấy mà không có sẵn, khiến cho người ấy lên cơn điên loạn, hung hăng, dám liều lĩnh tạo mọi ác nghiệp nghiêm trọng mà lúc tỉnh không dám làm. Như vậy, phạm điều giới uống rượu bia và các chất say là nguyên nhân dẫn đến tạo mọi ác nghiệp nghiêm trọng, nguy hại trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Trong chú giải Suttani Patattha Katha giải về tội ác của sự uống rượu và các chất say: Yatma Bana Machabaji Athangla Chanati Thamang Nachanati Matu Aturayan Karoti Bí Tú Bút Thá Bắc Chê Ca Bút Thá Tá Thá Gá Tá Sa Vá Ca Đâm Bí Anh Tá Ra Văn Cá Rô Tí Đít Thề Vá Thầm Mê Gá Ra Hằng Sâm Ba Ra Dê Đúc Gà Tiên A Bá Ra Bá Rí Dê Ôm Ma Đanh Chá Bà Bú Na Tí. Người thù uống rượu và các chất say không biết quả, không biết nhân, gây ra sự tai hại đến sinh mạng của mẹ cha, gây ra sự tai hại đến Đức Phật, Đức Phật độc giác, các hàng thế gian đệ tử của Đức Phật. Trong kiếp hiện tại, người uống rượu và các chất say thường bị chư thiện trí chê trách. Sau khi người uống rượu và các chất say chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy trong cõi ác giới, nếu có dục giới đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người mất trí, người điên cuồng. Và ngài đại trưởng lão Mahabodhā Gosā dạy về ngũ giới: người phạm điều giới uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiện pháp, tạo đại trọng tội mà hậu quả vô cùng nghiêm trọng hơn bốn điều giới còn lại như sau: Abhichetha Surame Rajamachabama Dathana Mevá Mahasa Pachangna Tatha Banati Batadayo Kakma Manusá Phutasabi Ummataka Phavá Sangvat Tanena Ariyá Thamman Taraya Karana Toti Eva Metha Mahasa Vachato Bí Vinh Nha Tấp Bô Vinh Chá Vô. Sự thật, trong ngũ giới ấy, người phạm điều giới uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, thất niệm trong mọi thiện pháp, tạo ác nghiệp đại trọng tội hơn bốn điều giới còn lại, là phạm điều giới sát sinh, phạm điều giới trộm cắp, phạm điều giới tà dâm, phạm điều giới nói dối. Bởi vì bốn điều giới này gây hậu quả ít nghiêm trọng hơn phạm điều giới uống rượu và các chất say. Tại sao? Người phạm điều giới uống rượu và các chất say này còn là nhân làm cho người ấy mắc phải chứng bệnh điên, mất trí, làm tai hại đến pháp của bậc thánh nhân Ariya Thamma. Đó là thánh đạo, thánh quả. Nên hiểu rõ ý nghĩa Mahavachá, ác nghiệp đại trọng tội, phạm điều giới uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp này. Thật vậy, trong ngũ giới, người nào phạm điều giới sát sinh như giết cha, giết mẹ đã tạo ác nghiệp trọng tội, Akusala Garu Makamma, gọi là Anantari Yakamma, ác nghiệp vô gián trọng tội. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Avichí, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, nhiều đại kiếp trái đất trong cõi đại địa ngục, cho đến khi mãn quả ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục. Nếu có đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm người, thì người ấy có thể là hạng người tam nhân, có trí tuệ sáng suốt, có khả năng thực hành pháp hành thiền định, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn được. Như trường hợp đức vua Achata Sattu, giết Đức Phụ Dương là Đức Vua Bimbisara, bậc Thánh Nhập Lưu. Về sau, Đức Vua Achata Sattu biết ăn năn hối lỗi, người đến hầu đến lại Đức Phật. Khi ấy, Đức Phật thuyết giảng bài kinh Samanyaphala Sutta tế độ Đức Vua. Sau khi nghe bài kinh ấy xong, Đức Vua Achata Sattu phát sinh đức tin vô cùng hoan hỷ chưa từng có, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo, kính xin Đức Phật công nhận Đức Vua là người cận sự nam đã quy y Tam Bảo đến trọn đời. Đức Vua thành tâm sám hối tội lỗi với Đức Phụ Dương Bimbisara, kính xin Đức Phật chứng minh. Từ đó về sau, Đức Vua Achata Sattu là người cận sự nam có đức tin đặc biệt trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, hết lòng hộ độ Tam Bảo đến trọn đời. Sau khi Đức Phật Gautama tịch diệt Niết Bàn, thời gian sau khoảng 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại trưởng lão Maha Kassapa chủ trì trong kỳ kết tập Tam Tạng Bali và chú giải Bali lần thứ nhất, gồm có 500 vị trưởng lão đều là bậc thánh A-ra-hán. Tại động Sattabani, gần kinh thành Rajagaha, đất nước Magatha, Đức Vua Achata Sattu là người hộ độ 500 chư đại đức tăng, toàn là bậc thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam Tạng Bali và chú giải Bali lần thứ nhất ấy. Suốt 7 tháng mới hoàn thành xong trọn bộ Tam Tạng Bali và chú giải Bali. Sau khi Đức Vua Achata Sattu băng hà, ác nghiệp giết chết Đức Phụ Dương là ác nghiệp vô gián trong tội, đáng lẽ ra cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục A-vi-xí. Nhưng nhờ đại thiện nghiệp quy y Tam Bảo và đại thiện nghiệp hộ độ 500 chư đại đức tăng toàn bậc thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam Tạng Bali và chú giải Bali lần thứ nhất ấy, làm giảm tiềm năng cho quả của ác nghiệp ấy, nên chỉ cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi tiểu địa ngục Lokakumphi chịu quả khổ suốt thời gian 60.000 năm mà thôi. Như Đức Phật Gautama đã thọ ký như sau: sau khi Đức Vua Achata Sattu băng hà, ác nghiệp vô gián giết Đức Phụ Dương chỉ cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi tiểu địa ngục Lokakumphi, nồi đồng sôi, từ miệng nồi chìm xuống đến đáy nồi suốt 30.000 năm, rồi từ đáy nồi nổi lên đến miệng nồi suốt 30.000 năm, mới mãn quả của ác nghiệp ấy, rồi do nhờ đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người trong thời kỳ không có Đức Phật chánh đẳng giác. Hậu kiếp của Đức Vua Achata Sattu xuất gia trở thành Đức Phật độc giác, có danh hiệu là Đức Phật độc giác Ví Chí Ta Ví. Trong thời kỳ Đức Phật Gautama, có Ngài Đại trưởng lão Maha Mokgan La Ná là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Tiền kiếp xa xưa của Ngài Đại trưởng lão là một người con chí hiếu đối với mẹ cha già đuôi mù. Về sau, người con vâng lời mẹ cha vào lấy vợ. Người vợ không muốn sống chung với mẹ cha chồng, vì chiều theo ý vợ nên người con bày mưu đánh xe chở mẹ cha già đuôi mù đi thăm bà con. Đến khu rừng, người con xuống xe giả làm tên cướp, đến đánh đập cha mẹ chết bỏ xác trong rừng, đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội giết mẹ cha. Sau khi tiền kiếp của Ngài Đại trưởng lão chết do ác nghiệp vô gián trọng tội giết mẹ cha ấy, cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục A-vi-xí trong suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi địa ngục. Trong thời kỳ Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian, hầu kiếp của người con giết mẹ cha sinh vào trong dòng Bà La Môn có tên Cố Lý Tá, xuất gia trở thành thị khưu nơi Đức Phật có tên là thị khưu Maha Mokgan La Ná, trở thành bậc thánh A-ra-hán tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama, có phép thần thông xuất sắc đệ nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama. Hai tích dẫn chứng trên đã chứng tỏ rằng mặc dù ác nghiệp vô gián trong tội như ác nghiệp giết cha giết mẹ thuộc về ác nghiệp vô gián trong tội, chắc chắn phải tái sinh trong cõi đại địa ngục A-vi-xí chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả ác nghiệp ấy mới thoát khỏi địa ngục. Thế mà sau khi thoát khỏi địa ngục, do nhờ dục giới đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh tiếp sau làm hạng người tam nhân có khả năng thực hành pháp hành thiền định, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến kiến ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Còn như người nào phạm điều giới uống rượu bia và các chất say, sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp này có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, thì phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt thời gian lâu, cho đến khi mãn quả ác nghiệp ấy mới mong thoát khỏi cõi ác giới ấy. Sau khi thoát khỏi cõi ác giới rồi, nếu có dục giới đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người mắc bệnh điên cuồng mất trí, không có khả năng thực hành pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, không có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo thánh quả niết bàn. Người nào phạm điều giới uống rượu bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui thất niệm trong mọi thiện pháp, dám liều lĩnh tạo mọi ác nghiệp sẽ đem lại những hậu quả tai hại vô cùng nghiêm trọng trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say. Trong ngũ giới có 5 điều giới, từ điều giới thứ nhất đến điều giới thứ tư. Người nào lỡ phạm điều giới thứ nhất tạo ác nghiệp, thậm chí tạo ác nghiệp vô gián trọng tội giết mẹ giết cha. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội ấy cho quả tái sinh tiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Avichi, chịu quả khổ lâu dài trong cõi đại địa ngục ấy, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới được thoát ra khỏi cõi ác giới. Nếu có đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người thuộc về hạng người tam nhân, thì người tam nhân ấy vẫn có khả năng tạo mọi thiện nghiệp từ 8 dục giới đại thiện nghiệp, 5 sắc giới thiện nghiệp, 4 vô sắc giới thiện nghiệp cho đến 4 siêu tam giới thiện nghiệp trong 4 thánh đạo tâm, liền cho quả là 4 thánh quả tâm, trở thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Còn điều giới thứ 5 là điều giới tránh xa sự uống rượu bia và các chất say. Người nào đã phạm điều giới uống rượu bia và các chất say là dân sinh sự dễ vui thất niệm trong mọi thiện pháp này rồi. Đã tạo ác nghiệp uống rượu bia và các chất say thì có hậu quả tai hại vô cùng nghiêm trọng trong kiếp hiện tại, trở thành người nghiện rượu bia, nghiện thuốc phiện, nghiện ma túy, nghiện cần sa, nghiện thuốc lá, vân vân, mắc nhiều chứng bệnh nan y, tự làm khổ mình và làm khổ những người thân yêu của mình, lại còn gây ra mọi tai nạn khác nữa. Sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp uống rượu bia và các chất say cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, thì phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới. Nếu có đại thiện nghiệp nào cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người, thì người ấy còn là người bắt phải chứng bệnh điên, mất trí, làm tai hại cho sự chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn. Rượu bia và các chất say có sự tai hại vô cùng nghiêm trọng như vậy, thế mà có một số người sử dụng rượu bia và các chất say như là thức uống xã giao trong đời. Khi hai người bạn cũ gặp lại nhau, dẫn nhau vào quán để uống rượu bia, trong các buổi tiệc mừng không thể thiếu món rượu bia để đãi khách quý, vân vân. Một số người lạm dụng uống rượu bia và sử dụng các chất say hàng ngày nên trở thành người nghiện rượu bia, nghiện thuốc phiện, nghiện ma túy, nghiện cần sa, nghiện thuốc lá, vân vân, thường xảy ra tai nạn, mắc nhiều chứng bệnh nan y, tự làm khổ mình và làm khổ những người thân trong gia đình, bà con thân thuộc trong kiếp hiện tại. Sau khi người phạm điều giới uống rượu bia và các chất say ấy chết, nếu ác nghiệp uống rượu bia và các chất say có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, hoặc nếu đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người, thì người ấy trở thành người điên cuồng mất trí, si mê, thật là cuộc đời quá thê thảm biết gì nào. Cho nên người thiện trí biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, tinh nghiệp và quả của nghiệp, biết tự trọng, biết thương yêu mình, biết thương yêu mọi người, mọi chúng sinh khác như thương yêu chính mình, nên biết giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, nhất là điều giới tránh xa uống rượu bia và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp. Đó là người thiện trí biết giữ gìn nhân phẩm quý báu vốn có trong con người của mình từ khi đầu thai làm người, và người thiện trí còn khuyên bảo người khác cũng biết giữ gìn ngũ giới cho được trong sạch và trọn vẹn nữa. Tội ác từ say rượu. Đức Phật đang ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, Đức Phật thuyết về tích tiền kiếp của Đức Phật là Đức Bồ Tát Thammathacha. Có một đoạn giảng giải về tội ác khủng khiếp phát sinh từ say rượu được tóm lược như sau. Đức Bồ Tát Thammathacha là quan cận thần của Đức Vua Yasabani, có một người bạn thân tên Jatabani. Ông Jatabani là người thợ cắt tóc, sửa râu cho Đức Vua Yasabani. Ông Jatabani có bản tính tự nhiên do lời chân thật phát nguyện không bao giờ uống rượu trong suốt mỗi kiếp cho đến khi trở thành bậc thánh A-ra-hán. Bởi vì ông nhận thức thấy rõ tội ác khủng khiếp phát sinh do tự uống rượu say rượu. Một hôm, người thợ cắt tóc Jatabani tâu với Đức Vua Yasabani rằng: "Muôn tâu đại vương, trong tiền kiếp cha hạ thần đã từng ăn thịt con yêu quý của mình bởi vì say rượu. Sau khi tỉnh say rượu, cha hạ thần vô cùng sầu não, khổ tâm cùng cực vì thương nhớ đến đứa con yêu quý nhất. Rồi từ kiếp đó về sau, hạ thần đã phát nguyện trong suốt mỗi kiếp không bao giờ uống rượu nữa." Người thợ cắt tóc Jatabani thuật lại câu chuyện xảy ra rằng: "Muôn tâu đại vương, tiền kiếp của hạ thần cũng làm vua trị vì xứ Banarasi. Khi hạ thần là đức vua, hàng ngày không thể thiếu món rượu và trong mỗi bữa ăn không thể thiếu món thịt. Trong kinh thành Banarasi thời ấy, vào ngày giới hàng tháng người ta không sát sinh, cho nên người đầu bếp phải mua thêm thịt vào trước ngày giới để dành phần cho ngày hôm sau. Do sơ suất, ông cất giữ món thịt ấy không cẩn thận nên bị con chó ăn mất hết. Sáng hôm ấy, nhằm vào ngày giới, người đầu bếp đi tìm mua thịt khắp mọi nơi mà không có món thịt nào cả. Ông đã cố gắng làm những món ăn thơm tho ngon lành xong mà chưa dám đem dâng lên đức vua đang ở trên lâu đài. Ông vào tâu với bà chánh cung hoàng hậu rằng: Tâu chánh cung hoàng hậu, hôm nay kẻ hạ thần đi tìm mua thịt khắp mọi nơi mà không có món thịt nào. Bữa ăn hôm nay không có món thịt nên hạ thần chưa dám dâng lên đức vua. Bây giờ cha hạ thần phải làm thế nào, tâu lệnh bà?" "Này ngươi, hoàng tử của ta được đức vua thương yêu quý mến nhất. Khi đức vua đang thương yêu, âu yếm ôm hoàng tử vào lòng, chắc đức vua không còn quan tâm đến bữa ăn có món thịt hay không." Bà chánh cung hoàng hậu trang điểm cho hoàng tử thật đáng yêu, rồi bồng hoàng tử đặt ngồi trên ghế của đức vua. Đức vua say mê vui đùa với hoàng tử. Khi ấy, người đầu bếp đem vật thực vào dâng lên đức vua. Khi đang say rượu, đức vua nhìn thấy trong mâm thức ăn không thấy món thịt, bèn phán rằng: "Tại sao hôm nay không có món thịt?" Người đầu bếp hoảng sợ tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, hôm nay là ngày giới nên trẻ hạ thần đi tìm khắp mọi nơi mà cũng không mua được món thịt nào cả." Đức vua đã trong lúc say ngất ngưỡng phán rằng: "Tìm thịt là món ăn cho trẫm, khó đến như vậy sao?" Đức vua bèn nắm đầu hoàng tử dặn cổ chết tươi, rồi ném xuống trước mặt người đầu bếp mà phán tiếp rằng: "Người hãy mau đem đi làm món ăn cho trẫm." Người đầu bếp tuân theo lệnh của đức vua, làm món ăn bằng thịt của hoàng tử rồi đem lên dâng đức vua dùng trong bữa ăn tối hôm ấy. Chánh cung hoàng hậu và tất cả những người hầu chẳng có một ai dám khóc than phản đối gì cả, bởi vì họ rất sợ đức vua. Đức vua dùng bữa ăn tối xong, nằm ngủ cho đến sáng ngày hôm sau mới thức dậy. Đã tỉnh cơn say, đức vua truyền lệnh rằng: "Hãy bằng hoàng tử yêu quý của ta đến đây." Bà chánh cung hoàng hậu đến chầu, cúi lại dưới chân đức vua mà than khóc. Đức vua bèn truyền hỏi rằng: "Này ái khanh khóc vì chuyện gì? Tại sao ái khanh không bằng hoàng tử yêu quý của trẫm đến đây?" Chánh cung hoàng hậu tâu rằng: "Muôn tâu hoàng thượng, chiều hôm qua hoàng thượng đã dặn cổ hoàng tử chết tươi, rồi trao cho người đầu bếp bảo là món ăn dâng lên hoàng thượng. Hoàng thượng đã dùng bữa ăn với món thịt của hoàng tử từ tối hôm qua rồi." Lắng nghe chánh cung hoàng hậu tâu như vậy, đức vua vô cùng hối hận, khổ tâm sầu não vì thương tiếc hoàng tử yêu quý. Khi đã nhận thức rõ tội ác khủng khiếp phát sinh từ uống rượu say rượu, đức vua bèn chắp chặt đôi tay đưa lên trán rồi phát nguyện rằng: "Kể từ kiếp này về sau và những kiếp sau kế tiếp cho đến kiếp chót trở thành bậc thánh A-ra-hán, trẫm nguyện sẽ không bao giờ uống rượu nữa, để không còn thấy cảnh tự làm khổ mình và làm khổ những người thân yêu của trẫm nữa. Thật vậy, kể từ đó cho đến trọn kiếp và trải qua vô số kiếp tử sinh luân hồi, kiếp nào hạ thần cũng không bao giờ uống một chút rượu nào cả. Trích đoạn tiền kiếp Đức Bồ Tát Thammathaccha